Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 362, Đoạt Thần Dược. Chiến kết thúc. 2. Đang có bình chọn converter trong forum. Mọi người vào cho mình cái vote nhé. 4 cái phương vị. 4 chuôi sát kiếm. Có Tử Tiêu Cung vô số cường giả tọa chấn. Vận dụng pháp khí phối hợp. Cùng một chỗ phát động. Ngàn vạn đạo hỗn độn kiếm mang bổ ra. Chỉ là trong nháy mắt, thì có mấy tôn đại thánh liên quan trên trăm thánh nhân gặp nạn. Nổ nát vụn giữa thiên địa. Mặc dù không ngừng có tại vũ trụ từng cái tinh vực trấn áp đại thánh cường giả không ngừng chạy đến. Tiến hành trợ giúp, nhưng là lấy dạng này giết chóc thủ đoạn. Bị triệt để huyết tẩy cũng là chuyện sớm hay muộn. Giết ra ngoài. Sinh tử trước mắt, yêu đình đại thánh đang liều mạng. Thậm chí có nhân tế ra cấm khí, oanh kích ở trong hư không, muốn mở ra một con đường sống. Mà lúc này đây, nguyên bản bị lão đại thánh cùng nữ thánh chấp trưởng đế khí trận lại hai tôn chuẩn đế cũng ngồi không yên, bỗng nhiên xuất thủ, đánh về phía sát trận, muốn phá vỡ thế cục. Ầm, thiên địa rung mạnh, một cổ khí tức cường đại tràn ngập, từ một cái bí ẩn bên trong tiểu thế giới. Có một đạo lóa mắt thần quang bay tới, rạch ra thiên địa tứ cực, hừng hực vô cùng, trực chỉ một mảnh kia sát trận. Tinh vực xung quanh đều ở run rẩy, giống như là muốn hủy diệt rồi. Cùng lúc đó, một cái đại thủ đánh vào trong tinh không. Đây là muốn phá vỡ tinh không đại thế, hủy đi một nửa nguyên thiên văn lạc. Hừ, nữ thánh hừ nhẹ, càn khôn thần đỉnh phát sáng, luyện hóa vũ trụ vạn vật. Cực đạo pháp tắc quét ngang tất cả. Cái kia đạo thần quang mặc dù tuyệt thế sáng chói, nhưng là cũng khó có thể đào thoát. Bị nhiếp vào, luyện hóa trở thành hư vô. Mà lão đại thánh thì là huy động hỗn độn thanh liên. Từng cái huyền diệu phù văn lạc ấn trong tinh không. Lấy vũ trụ làm vật trung gian. Gánh chịu trí cường đạo và pháp. Hướng về bàn tay lớn kia mà đến. Đem oanh sát thành bụi. Keng. Một đạo tiên mang ngang qua vạn cổ tinh ngày. Đó là đang cùng thôn thiên ma quán rằng có chí tôn tổ khí. Giờ phút này bộc phát thần uy cái thế. Muốn phá diệt tất cả. Hướng về phi tiên tinh mà đến. Đây là bên trong thần nguyên chuẩn đế triệu hoán. Hắn sắp xuất thế. Tiến hành chinh phạt. Rầm rầm. Một chương thần đồ chảy ra mà ra. Diễn hóa một cái đại thế giới. Có tạo hóa đại đạo tại hiển hiện. Chặn lại tổ khí đường đi, thậm chí còn bộc phát cái thế đế uy, muốn đem nó dung luyện, trấn áp. Thế nhân thường nói, cực đạo đế khí không thể trấn áp, có thể sẽ dẫn xuất đại nhân quả. Lời này có đúng hay không? Đều xem đối thủ có hay không chỗ dựa. Có thành đạo giả ngủ say ở bên trong sinh mệnh cấm khu, nhưng là đem tự thân binh khí để lại cho tộc đàn hoặc hậu nhân. Chấn áp lại này đế khí liền phải cẩn thận. Thành tiên lộ mở, một cái thuận tay sẽ tới thanh toán nhân quả. Nhưng là Côn Luân di tộc, sớm đã sa sút, cực đạo cường giả hoặc là tọa hóa, hoặc là bị phong ấn. Sớm đã không còn đỉnh phong thời điểm. Huống chi nữ thánh sau lưng có chí cường giả, đủ để nâng lên loại này nhân quả. Hai kiện chí cường binh khí tại giao kích, cực đạo pháp tắc va chạm. Thần linh đều hồi phục, bọn chúng đánh vào tinh không, động một tí hủy đi tinh hà, bất quá di tộc tổ khí không ổn, sơn hà đồ lôi cuốn lấy thôn thiên ma quán mà động. Hai cái đánh một cái, chiếm cứ thượng phong, lại có một việc đế khí. Một tiếng nói già nua vang lên, bên trong thần nguyên chuẩn đế cảm thấy vô cùng kinh sợ. Trực tiếp liền muốn phá vỡ thần nguyên. Khí thế khủng bố quét sạch toàn bộ tinh vực, tuyệt thế cường đại, chấn nhiếp thiên địa. Lúc này, nữ thánh trước người càn khôn đỉnh khí cơ càng thêm đáng sợ. Cái đỉnh này chủ nhân còn sống, lại sinh mệnh đang ở đỉnh phong nhất, tự nhiên giao phó nó đáng sợ uy năng. Hơi thở của đại đế chảy xuôi, lấy ra trời xanh bản nguyên, khiến phiến tinh không này tất cả đều ở run rẩy, vạn đạo cũng không ổn. Nó gia trì tại trên người nữ thánh, để thực lực của nàng nhờ vào đó leo tiến một cái mới cao phong. Đủ để cùng cái này một tên phủ bụi vạn cổ cường giả sánh vai. Thậm chí càng hơn một chút. đối mặt nổi giận Di tộc Chuẩn Đế, nữ thánh chậm rãi kết ấn. Ở bên trong thiên địa lạc ấn phù văn, sắp xếp cửu bí, bộc phát kinh thế chấn động, sinh sinh đem áp chế trở về. Đảm nhiệm tên kia Chuẩn Đế như thế nào không cam lòng, vẫn khó mà đi ra phủ bụi tiểu thế giới bất luận cái gì một bước. Cái thế khí cơ đều bị che chắn trở về, quấy nhiễu không được phi tiên tinh bên trên chiến trường. Trên chiến trường cơ hồ giết tới điên cuồng. Ở thời điểm này tinh không bị xé nứt, một bóng người xuất hiện, trên người mang theo vết máu, nhưng là một đôi mắt rất sáng, giống như khám phá vạn cổ hồng trần. Đại cục đã định, cơ hoàn vũ động tất cục diện, vung tay áo một cái, thu hẹp thủ hạ của mình. Sau đó một trưởng nhấn ra, khiến yêu đình các cường giả đẫm máu. Không ít người trực tiếp nổ nát vụn ở bên trong thiên địa. Hắn không có tiếp tục giết chóc, chỉ là đưa tay gọi đến thôn thiên ma quán. Ra tay toàn lực, để chiến lực sôi trào tới đỉnh phong. Hướng về kia bất tử thần dược vị trí mà đến. Muốn vỡ nát tất cả. Vạn cổ tuế nguyệt, Côn Luân Di tộc sớm đã ở trong đó bày ra nhiều vô số kẻ thủ đoạn. Phải biết nơi đó là một khối nhỏ hỗn độn tiên thổ. Càng là sâu chuỗi nhiều long mạch, có quá nhiều có thể bố trí không gian, không xuất mẻ Chuẩn Đế trận văn cũng không phải là không có. Dù cho là một tôn Chuẩn Đế đi xong, làm không tốt đều muốn nuốt hận. Đối với vấn đề này, cơ hoàn vũ lựa chọn dùng cuồng bạo nhất thủ đoạn đi giải quyết. Ma bình bộc phát ngút trời tiên quang, sát khí ngàn tỷ lớp, bị hắn đánh ra, đánh vào một cái kia phía trên tiểu thế giới. Một tiếng oanh minh, tại mỗi người sâu trong linh hồn vang lên, nơi đó trong nháy mắt trở thành pháp tắc bao la, vô cùng kinh khủng, phá diệt tất cả sinh cơ. Phía trên tiểu thế giới, có vô tận phù văn đang lóe lên, cầu liên vũ trụ đại thế, khống chế thiên địa vạn đạo, càng là cùng vô số long mạch đem kết hợp, mượn tới cuồn cuộn thần lực, giờ phút này phát ra đạo minh, bắn ra vô tận giết sạch. Giống như có thể chém chết thế gian tất cả sinh linh. Mặc dù không có đế binh gia trì, nó cũng là đáng sợ. Chuẩn Đế đều muốn nhíu mày. Mà bây giờ có một việc đế khí bản thể đánh vào trên đó, lập tức bạo phát kinh khủng nhất va chạm, tất cả đều bị phá vỡ. Viên này phi tiên tinh đều ở chấn động, phảng phất muốn nổ tung. Nếu không có nơi đây có rất nhiều cực đạo cường giả bố trí, chỉ sợ hiện tại đã trải qua hủy đi. Mặc dù như thế, vô số long mạch đều ở thay đổi tiến đường. Đó là va chạm dư ba. Long khí đang phun trào. Không phải một chút điểm, mà là giống như đại dương phô thiên cái đĩa. Ở bên trong vùng trời này khuấy động. Răng rác, khủng bố như vậy va chạm. Côn Luân Di tộc vất vả bố trí thủ đoạn bị tan rã. Tiểu thế giới kia xuất hiện to lớn chỗ thủng, trở nên thông suốt, cơ hoàn vũ tại cười to, một cái tay thăm dò vào trong đó. Mặc dù bất tử thần dược có thể phi thiên độn địa, cũng chạy không thoát hắn khống chế. Bất tử thần thụ bị lấy ra, lấp lóe thần huy, vô tận sinh mệnh tinh khí bành trướng, để phiến tinh không này đều hóa thành tiên thổ, tỏa ra ánh sáng lung linh, hết sức tường hòa. Không, bên trong Di tộc Chuẩn Đế không đếm xỉa đến, dùng hết thảy đều phải ngăn cản. Cơ hoàn vũ liên thủ hai tôn Chuẩn Đế cường giả, thôi động đế khí đánh ra, pháp tắc ngập trời, đem toàn bộ thế giới đều hóa thành hủy diệt địa, cản trở đối thủ truy kích, sau đó xé rách vũ trụ mà đến, lại khó truy tìm. Dạ Thiên Chi Đế, Quỷ Dị Thiên Đạo, Dị Thường Tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.